Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3185. Chương 3185. Khắc tinh. Đầu kia từ trong đất cát ra kim xa xa, lúc này đang bị một đầu trên thân có màu vàng hoa văn ngân long cho ngậm lên miệng. Cắn bảy tấc bộ vị, hiển nhiên đã bị cắn chết. Bạch huynh, đây là... Cổ Thanh Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem đầu kia ngân sắc tiểu long. Hắn biết vừa rồi trong nháy mắt đó, con tiểu long này là từ Bạch Vũ chiết trên cánh tay ra. Hắn cả đời này, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hình thể như thế tiểu hình long a. Đây là cái gì chủng loại? Cổ Nguyên cũng không phải là đem liên quan tới Bạch Vũ chiết tất cả mọi thứ đều nói với mình nhi tử. Trong đó cũng là có một bộ phận chưa nói. Cái này kim hoa ngân long chính là một cái trong số đó. Đây là một người bằng hữu của ta, cũng là từ nhân giới dẫn tới. Bạch Vũ Chiết vừa cười vừa nói, hắn bây giờ chính là coi kim hoa ngân long là làm là bằng hữu. Một mình ngươi phi thăng lại có thể mang theo. Ách, Cổ Thanh Vân có chút im lặng. Cái này Bạch Vũ Chiết cũng thật đúng là đủ kỳ hoa. Thành thần phi thăng giống như cũng chỉ có chính hắn. Điểm này hắn gần như có thể khẳng định. Nhưng mà hắn chẳng những có thể mang theo hai vị thê tử đi lên, thế mà còn mang theo sủng vật đâu. Mà lại, sủng vật này cũng vô cùng ghê gớm a. Mặc dù mới là nhất giai sơ kỳ thần thú, nhưng bộ dáng này nhìn qua liền rất bất phàm. Mà lại, Cổ Thanh Vân biết, vừa rồi tại chính mình mở miệng nhắc nhở thời điểm, đầu này tiểu ngân long kỳ thật liền đã hướng kim sa xà vị trí chạy tới. Tại kim sa xà cũng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp đem hắn cắn chết. Nói cách khác, so với mình cảm ứng được cũng còn phải nhanh. Đây quả thực là kim sa xà khắc tinh a. Kỳ thật Cổ Thanh Vân có chút hiểu lầm. Kim hoa ngân long chỉ bất quá tại đối mặt bực này sinh vật thời điểm đặc biệt mẫn cảm mà thôi. Nếu quả thật muốn nói tinh thần lực sức cảm ứng cái gì, cùng Cổ Thanh Vân hoàn toàn không có cách nào so sánh. Lúc này, kim hoa ngân long đã là hấp thu kim sa xà tinh huyết. Dù là vừa rồi Cổ Thanh Vân nói kim sa xà độc rắn là không có cách nào để luyện ra, nhưng đối với kim hoa ngân long đến nói, chỉ cần tinh huyết liền có thể. Rất nhanh, đầu kia kim sa xà vốn là mảnh khảnh thân thể liền khô quắt không ít, bị kim hoa ngân long cho ném. Cảm giác thế nào? Bạch Vũ Chiết truyền âm hỏi. Kim hoa ngân long tiến vào kim sa thần hải, nghe nói qua kim sa xà sau đó một mực liền rất chờ mong. Cho nên Bạch Vũ Chiết muốn hỏi một chút có hiệu quả gì không? Cảm giác rất không tệ. Máu tươi của nó bên trong gần chứa một loại lực lượng kỳ lạ. Không giống như là độc, nhưng là dung nhập trong cơ thể ta sau đó. Quả thật có thể để ta chậm rãi tiến hóa, mà lại độc tố cũng đi theo tiến hóa. Kim hoa ngân long mang theo tâm tình hưng phấn đáp lại nói. Thanh âm của nó thế mà y nguyên còn giống như là cái tiểu hài tử giống như. Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu. Hữu dụng liền tốt. Đã cái này kim sa thần hải bên trong có rất nhiều loại này kim sa xà, vậy liền tận lực nhiều đụng phải một điểm đi. Tốt, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi. Bất quá đại gia ban đêm đều cẩn thận một chút, tốt nhất đừng ngủ quá sâu. Có đôi khi nơi này khí thiên nhiên đợi cũng sẽ có uy hiếp không nhỏ. Ban đêm cũng có khả năng sẽ tao ngộ đến thần thú đánh lén. Lại đi một trận sau đó, Cổ Thanh Vân nhìn thấy một tòa từ cát vàng trồng chất mà thành sườn núi nhỏ. Liền đem nơi này định là tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Bạch Vũ Chiết bọn hắn tự nhiên không có ý kiến. Ở loại địa phương này, tuy nói Cổ Thanh Vân cũng có thể là lần đầu tiên tới, nhưng nhân gia tình báo khẳng định mạnh hơn chính mình hơn nhiều. Tình báo cũng là phi thường trọng yếu kinh nghiệm một trong. Bất quá, Bạch Vũ Chiết lúc này lấy ra chính mình dương cầu vòng súng.